Lúc cô lên QQ nhìn thấy anh cũng login, cô chỉ quét nhìn qua một vòng, rồi nhanh chóng bỏ qua. Cách chương.